tân trào đồng đời thế ta. Nắng in và đắng còn nghẹn lòng ta, xuôi reo dưới chân người qua, đất rung tiếng ca.